Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 111, gặp gỡ. Thánh đan thành một chỗ hẻo lánh khu vực, hỏa chỉ đẳng nhân đang ở lại đây. Lúc này, không khí nơi này hết sức nghiêm nghị, bọn họ từng cái tựa hồ cũng có tâm sự. Hỏa Vân, người cùng thiếu tộc trưởng thời gian chung đụng đã lâu. Người biết cái kia Nạp Lan Yên Nhiên là ai chăng? Viêm Lăng trước tiên đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi. Viêm Lăng, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta cùng thiếu tộc trưởng thời gian chung đụng là so với ngươi cùng Viêm Liêu đã lâu. Nhưng này không có nghĩa là ta có thể biết loại này việc tư. Hỏa Vân không vui nói. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên xem ra cũng rất cứ như vậy. Không đủ thực lực. Hiện tại nàng mới bất quá là một gã đấu linh mà thôi. Phòng trừng tiềm lực của nàng cũng không sao được. Thật không biết thiếu tộc trưởng là thế nào nhận thức nàng. Viêm Liêu nghiêng dựa vào một thân cây trên cây khô. Trong giọng nói pha thêm đối với Nạp Lan Yên Nhiên khinh bỉ. Viêm Liêu nói cũng không thể nói như vậy. Nói không chắc nàng có cái gì đặc biệt địa phương đây. Tỷ như nắm giữ như ếch nan độc thể, hoặc là có một ít rất lợi hại viễn cổ huyết mạch. Chỉ là vẫn không có giác tỉnh thôi. Các ngươi không cần đoán. Cái kia Nạp Lan Yên Nhiên không có gì đặc biệt địa phương. Nàng chỉ là cái kia sa sút Tiêu tộc thiếu tộc trưởng Tiêu Viêm vị hôn thê mà thôi. Hỏa Trí mở miệng nói, sa sút Tiêu tộc thiếu tộc trưởng vị hôn thê. Không sai. Bất quá bây giờ nàng đã cùng Tiêu tộc không có bất cứ quan hệ gì. Nàng lúc trước vì theo đuổi hạnh phúc của mình, vì lẽ đó cùng Tiêu tộc thiếu tộc trưởng Tiêu Viêm giải trừ hôn ước. Hỏa Huyền ca ca, khi đó chỉ là trùng hợp nhìn thấy nàng từ hôn tình cảnh đó. Tùy ý ra tay giúp nàng lui cưới mà thôi. Đối với Nạp Lan Yên Nhiên chuyện, nàng nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Không chỉ có là Nạp Lan Yên Nhiên chuyện, nàng còn biết Nạp Lan Yên Nhiên lão sư gọi Vân Vận. Thậm chí còn biết Vân Vận cùng Tiêu Viêm trong lúc đó quan hệ. Còn có mặt sau Nạp Lan Yên Nhiên đối với Tiêu Viêm thái độ chuyển biến. Lùi thành hôn sau nhưng lại lần nữa đã yêu Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên cùng nàng lão sư Vân Vận. Các nàng cùng Tiêu Viêm trong lúc đó từ lần đầu gặp gỡ đến đối với Tiêu Viêm chân thành toàn bộ quá. Trình, Hỏa Huyền ca ca cũng đã nói cho nàng biết. Ban đầu ở biết sau chuyện này, nàng cũng cảm thấy khiếp sợ. Thầy trò hai người đã yêu đồng nhất người đàn ông. Chuyện này là sao a? Hỏa Chứ Hiểu Thư, người nếu biết cái này Nạp Lan Yên Nhiên lai lịch, nên còn biết một ít chuyện khác đi. Viêm Liêu mở miệng nói, ngược lại hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hỏa Chứ Hiểu Thư, ngươi liền theo chúng ta nói một chút cái này Nạp Lan Yên Nhiên cùng sa sút Tiêu tộc sự việc của nhau đi, chấm ngoặc kép. Hỏa Huyền thân ở trong sân, từ khi lão sư cùng ta đi tới Trung Châu sau không lâu, chính là gia nhập Hoa Tông, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi nói rằng, cái này tông môn khá là kỳ dị, nó chỉ chiêu thu nữ nhân, hơn nữa cũng không có những thế lực khác như vậy mãnh liệt xâm lược tính. Nói đến, đúng là giống như ẩn sĩ môn phái, hai tông một trong Hoa Tông, có thể gia nhập Hoa Tông điều này nói rõ lão sư ngươi ngay lúc đó thực lực phải rất khá đi. Hỏa Huyền nói rằng, gia nhập cái này tông môn. Chỉ là lão sư yêu thích nơi đó bầu không khí, cho nên liền treo một khách khanh trưởng lão danh hiệu, mà ta cùng với lão sư liền ở lâu dài ở nơi đó. Vốn là nếu như không có gì ngoài ý muốn, giống ta cùng lão sư hai người, sẽ không ở Hoa Tông nhấc lên quá to lớn sóng lớn. Dù sao thực lực của chúng ta, ở Hoa Tông, cũng vẻn vẹn chỉ có thể tính là trung du mà thôi. Nói đến chỗ này, Nạp Lan Yên Nhiên trên gương mặt cũng là hiện lên một vệt cười khổ. Nói, tạo thành bây giờ cục diện, hẳn là ở ta cùng với lão sư gia nhập Hoa Tông trước nửa năm. Khi đó ta cùng với lão sư một mình ở Hoa Tông phạm vi tìm một chỗ ngọn núi ở lại. Thường ngày ấy cũng không có cái gì người đến bái phỏng. Vốn là chúng ta cũng cho rằng cả tòa ngọn núi chỉ chúng ta thầy trò hai người. Nhưng ai biết lão sư ở một lần đi dạo bên trong phát hiện một chỗ sơn động. Mà ở bên trong hang núi kia, có một vị hai chân bại liệt lão bà bà. Hai chân bại liệt lão bà bà. Nghe được nơi này, hỏa huyền trong đôi mắt cũng là thoáng nổi lên có chút gợn sóng. Bà lão này bà tính khí rất là xảo trá tai quái. Ở phát hiện lão sư sau, liền trực tiếp động thủ đem nàng cho đánh ra ngoài. Vì thế lão sư còn chịu một ít thương. Nhưng nàng không chỉ có không tức giận, kết quả trả lại lão bà kia đưa cơm. Mà này đưa tới, liền đưa tiếp cận 2 năm. 2 năm sau, lão bà kia rốt cục chịu rời núi động, theo chúng ta ở cùng nhau một quãng thời gian. Nghe vậy, Hỏa Huyền cũng không có cảm giác được bất kỳ bất ngờ. Biết rõ nội dung vở kịch, hắn tự nhiên biết vị lão bà kia bà đích thực thân phận. Vị lão bà kia bà chính là Hoa Tông tông chủ, mà lão bà kia ở theo chúng ta ở sau một thời gian ngắn. Tính khí tựa hồ cũng là tốt hơn rất nhiều. Lúc này chúng ta mới biết, nàng tự xưng Hoa bà, nhưng đối với nàng làm cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa cũng không phát hiện nàng là cái gì cường giả. Nạp Lan yên nhiên thở dài nói, có điều vị này Hoa bà tựa hồ mệnh hạn không lâu. Cũng không lâu lắm, sinh mệnh chính là đi tới phần cuối. Mà ở to lớn hạn sắp tới lúc, nàng cũng không từ phân trần lấy một loại kỳ dị thủ đoạn, đem suốt đời đấu khí phong ấn tại lão sư trong cơ thể. Hơn nữa còn ném cho lão sư một khối ngọc bài, làm cho nàng đi làm Hoa Tông tông chủ. Nói đến chỗ này, Nạp Lan yên nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Hỏa Huyền, cười khổ nói, ngươi là không phải cảm thấy ly kỳ. Chúng ta lúc đó cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Ở cứu hoa này mẹ chồng thời điểm, lão sư tự mình kiểm nghiệm quá. Trong cơ thể nàng không nửa điểm đấu khí tồn tại. Nhưng từ cuối cùng một ngày Hoa bà biểu hiện đến xem, nàng rõ ràng cho thấy một vị thực lực đạt đến đấu tôn đỉnh phong cấp độ cường giả siêu cấp. Xác, thực, tùy tìm một chỗ ẩn cư đều có thể gặp phải loại này gặp gỡ. Đây chính là lớn lao phúc duyên a. Hỏa Huyền đóng giả một bộ một mặt kinh ngạc dáng vẻ, nói rằng cái này Hoa bà tuổi thọ dĩ nhiên so với trong nguyên tác miêu tả ít đi nhiều như vậy. Ở căn cứ nguyên tác miêu tả, cái này Hoa bà chí ít còn nên có 2-3 năm tuổi thọ. Chết sớm thời gian 2-3 năm, chẳng lẽ là bởi vì Vân Vận trước thời gian phát hiện duyên cớ của nàng sao? Lẽ nào vận mệnh chỉ là đơn thuần an bài Hoa bà vì là Vân Vận đưa một phần mềm hách? Bởi vì Vân Vận trước thời gian phát hiện Hoa bà, vì lẽ đó Hoa bà nhiệm vụ cũng trước thời gian bắt đầu. Khi nàng hoàn thành nhiệm vụ sau, vận mệnh liền để cho vội vã rời đi. Hỏa Huyền càng nghĩ càng là đạo lý này. Dù sao ở trong nguyên tác cái này Hoa bà cũng xác thực xem như là một đưa phần mềm hách. Quên đi, không muốn loại này phí đầu óc chuyện rồi. Nghĩ tới đây, Hỏa Huyền cũng không lại xoắn suýt vấn đề thế này. Hắn hiện tại nên đưa ánh mắt đặt ở chỗ khác. Tỷ như, vị kia Hoa Tông tông chủ để lại đấu khí. Một tên đấu tôn đỉnh phong cường giả để lại xuống suốt đời đấu khí. Này cũng có chút ý nghĩa. Đối với loại này đột phát tình hình, lão sư cũng là tương đối bất đắc dĩ. Nhưng nàng đối với làm hoa gì tông tông chủ lại không hứng thú. Vì lẽ đó ở đem Hoa bà an táng sau, tiếp tục ẩn cư ở đây. Cái nào ngờ tới, ngay ở nửa năm trước, Hoa Tông đương nhiệm đại tông chủ nhưng là đột nhiên xuất hiện. Để lão sư đem tông chủ ngọc bài giao cho nàng, lão sư không muốn nhiều chuyện, suy nghĩ một chút, cũng là đem ngọc bài cho nàng. Kết quả người phụ nữ kia được ngọc bài sau không bao lâu, lại tìm tới cửa. Lần này, nàng muốn nhưng là hoa bà bà phong ấn tại lão sư trong cơ thể suốt đời đấu khí. Nói đến đây, Nạp Lan Yên Nhiên trên gương mặt cũng là hiện lên một vệt lửa giận. Hiển nhiên đối với này được voi đòi tiên nữ nhân rất là phẫn nộ. Nha, này Hoa Tông Tông chủ là cái gì thực lực? Hỏa Huyền hỏi, nàng chỉ là đại tông chủ, nhưng là nắm giữ tứ tinh đấu tôn thực lực. Có điều vướng tay chân cũng không phải là nàng, mà là nàng nam bạn, Yêu Hoa Tà Quân, người này nắm giữ lục tinh đấu tôn thực lực. Nạp Lan Yên Nhiên bất đắc dĩ nói, chỉ là một lục tinh đấu tôn mà thôi. Hỏa Huyền rất khinh thường nói, lão sư ngươi khi chiếm được vị kia hoa bà truyền thừa sau, thực lực nên tăng mạnh, lẽ nào nàng còn không phải hai người bọn họ đối thủ sao? Hỏa Huyền cố ý hỏi, cấp độ kia khổng lồ đấu khí, lão sư trong thời gian ngắn làm sao có khả năng luyện hóa? Vậy ngươi lão sư thực lực bây giờ đạt đến cái tình trạng gì rồi hả? Lão sư được hoa bà truyền thừa sau, tại đây thời gian hơn một năm bên trong thực lực đã từ một tên tam tinh đấu hoàng bay vọt đến đấu tông rồi. Nạp Lan Yên Nhiên nói rằng, mấy sao đấu tông? Hỏa Huyền hỏi tới, lão sư hiện nay vừa mới vào đấu tông mà thôi. Cũng còn tốt mới chỉ đạt đến nhất tinh. Đấu tông, hiện tại động thủ, còn khá là có lời. Tất nhiên người phụ nữ kia muốn hoa bà truyền thừa. Vậy các ngươi liền đem hoa bà truyền thừa giao ra không là tốt rồi hả? Ngược lại lão sư ngươi cũng không muốn khi này cái tông chủ đem hoa bà truyền thừa giao ra, nói không chắc còn có thể đổi lấy bình an không phải sao? Hỏa Huyền cố ý nói như vậy. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cười khổ một tiếng, nói, bây giờ những kia đấu khí đã hòa vào lão sư trong cơ thể. Nếu là muốn lấy ra, tất thương tới lão sư tính mạng. Cái kia ác độc nữ nhân, rõ ràng là muốn lấy lão sư tính mạng. Có điều cũng còn tốt, tựa hồ hoa bà ở khi còn sống đã từng an bài qua cái gì. Bởi vậy có không ít trưởng lão đứng lão sư bên này. Bởi vậy người phụ nữ kia vừa mới không dám mạnh mẽ cướp giật, nhưng cũng định ra rồi cá cược, muốn cùng lão sư tỉ thí, tứ tinh đấu tôn đánh một nhất tinh đấu tông. Cái này Hoa Tông đại tông chủ nàng cũng thật là có mặt đưa ra cái này tỉ thí. Tỉ thí, coi như lão sư cùng người phụ nữ kia thực lực ở đồng nhất trục hoành, lão sư cũng không phải đối thủ của nàng. Bởi vì ở Hoa Tông có một loại kỳ quái quy định, đó chính là nam nữ hai người có thể đồng thời nghênh địch. Nói cách khác, người phụ nữ kia có thể cùng nàng nam bạn Yêu Hoa Tà Quân đồng loạt ra tay. Nạp Lan Yên Nhiên cười khổ nói, đồng thời ra tay, một tên tứ tinh đấu tôn cùng lục tinh đấu tôn liên thủ đối phó một đấu tông, này cũng đích thật là có chút quá bắt nạt người điểm. Này tỉ thí, lão sư cũng đồng ý. Nói vậy nàng cũng là bị dây dưa đến phiền. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ than thở một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn trước mặt Hỏa Huyền, trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Ta cũng là không có cách nào. Nghe nói bã đan sẽ trên có không ít cường giả, vì lẽ đó ta mới đến đây bên trong nhìn có thể hay không tìm được một ít giúp đỡ. Vừa vặn trùng hợp nghe nói có một tên là Hỏa Huyền thiếu niên, thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó ta mới đến đây bên trong nhìn. Xem ra Nạp Lan Yên Nhiên cũng là đứa ngốc, chính mình lần trước trợ giúp nàng từ hôn lúc cũng chỉ là giả mạo Vân Vận bằng hữu. Nàng từ hôn sau khi thành công sẽ không có đi hỏi một chút Vân Vận đến cùng có biết hay không chính mình sao? Hỏa Huyền công tử, ngươi năm đó từng nói ngươi cùng lão sư có mấy phần giao tình, ta cũng không biết là thật hay giả, nhưng ngươi nếu không phải xuất thủ, lão sư lần này nhất định là giữ nhiều lành ít. Vì lẽ đó ta van cầu ngươi cứu lão sư được không? Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên này mang theo một tia khẩn cầu nhỏ bé âm thanh, Hỏa Huyền suy tư một phen sau trầm giọng nói,